phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 562, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Sau khi hai người đó rời khỏi đây, lúc này Mạc Vân Quả mới có thời gian trải chốt lại nội dung bối cảnh vị diện này. So với thế giới trước, bối cảnh vị này tương đối phức tạp. Bởi vì thế giới này là kiểu thế giới trong thế giới. Ngay từ đầu thế giới này nguyên bản là vị diện hiện đại cao đẳng do một vị đại thần viết nên tên là Trái Cấm, nội dung nói về tình yêu giữa Lãnh Thuần và Đường Nhất Hàng. Có lẽ bộ truyện này quá nổi danh cho nên không ít người viết đồng nhân của nó, nhằm mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Trong đó nổi danh nhất thuộc về một cô gái viết bộ Lưu Luyến Si Mê, nội dung nó về một cô gái xuyên qua vào lúc tình cảm của Lãnh Thuần cùng Đường Nhất Hàng đang còn trong sáng. Chưa kịp chớm nở, do đó đem toàn bộ thế giới này xoay chuyển thành bộ môn tình yêu nam nữ. Vốn dĩ là nam chính ở thế giới này lại bị đẩy xuống thành nam phụ thứ nhất, Lãnh Thuần vẫn như cũ danh chính ngôn thuận làm nam chủ, còn cô gái xuyên qua lại trở thành nam chính. Mà Mạc Vân Quả lúc này đây, lại xuyên qua vào cô gái được nhận định làm nữ chủ. Đồng thời, trước mắt tiến độ đã tiến triển tới chỗ Lãnh Thuần đã yêu nguyên chủ, bắt đầu cùng người anh em Đường Nhất Hàng trở mặt thành thù. Còn nguyên do vì sao trở mặt thành thù, đương nhiên là do vị nữ chủ xuyên qua này rồi. Làm một kẻ xuyên qua, cô ta biết trên triển câu chuyện ra sao, đương nhiên sẽ dễ như trở bàn tay nhúng tay vào cốt truyện nguyên bản. Cô gái xuyên qua cũng là kẻ tâm cơ thâm trầm, có lẽ là trước khi xuyên qua cô ta có hơi tự ti, cho nên khi xuyên qua thế giới này, việc cô ta muốn làm nhất đó là ôm đùi Lãnh Thuần, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bởi vì đây là một bộ làm vai chính nữ xuyên qua đương nhiên là mộng tưởng trở thành sự thật. Tuy rằng vai nữ xuyên qua tam quan bất chính, nhưng bút pháp tả giả qua tốt khiến cho tính kia của nữ chủ mọi người đều thích, đây cũng là nguyên nhân khiến thế giới này có thể duy trì tới bây giờ. Mà trong toàn bộ biến hóa của câu chuyện duy nhất có một nhân vật không thay đổi là vai ác boss Doãn Diễn Trạch. Làm một boss vai ác tác dụng lớn nhất đó là xúc tác hình cảm cho nam nữ chủ, sau đó liền ngòm củ tỏi. Trước mắt Doãn Diễn Trạch còn chưa xuất hiện, nguyên chủ cũng vừa mới thực hiện kế hoạch của mình, có thể nói thời điểm khi Mạc Vân Quả bám vào người này, vừa vặn là thời cơ tốt nhất. Wow, thế giới này, lợi hại, này chẳng lẽ chính là liên hoàn kế trong truyền thuyết, tấm tắc khó có thể tưởng tượng hình tượng nữ chủ như vậy mà cũng có người thích. Ai, không phải trong bối cảnh đã nói rồi sao? Bút pháp của vị đại thần ngôn tình trong vị diện hiện đại vào đẳng kia quá xuất sắc, hơn nữa khiến người đọc khẳng định dễ dàng chấp nhận, sẽ cuốn người ta vào hoàn cảnh đó rồi tự tưởng tượng sinh ra đồng cảm, cho nên à, chuyện nữ chủ như vậy mà có người thích thì cũng bình thường thôi. Chập chập, cho nên ta nói, thứ YY, này thật đáng sợ, YY là một từ lấy của Trung Quốc, ý nghĩa là ảo tưởng tự sướng. Ha ha ha, dù sao đại đa số con gái đều muốn ôm cao phú soái vào trong vòng tay. Lầu trên nói không sai chút nào, ta ở đây lót dép xem lần này tiểu quả quả nhà ta làm sao để hoàn thành nhiệm vụ 2333 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333. So với Đường, Nhất Hàng cùng Lãnh Thuần thì ta tương đối thích boss vai ác Doãn Diễn Trạch kia hơn ấy. Ta cũng thế, 233 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333. Hằng ngày biểu đạt với tiểu quả quả nhà ta. Tiểu quả quả, lần này ta cũng ở canh chừng ngươi phát sóng trực tiếp nha, so tâm. Mạc Vân Quả nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp thi nhau thảo luận đối với thế giới xa lạ này cuối cùng cũng tìm được một cảm giác quen thuộc. Lúc này đây cũng nên chuẩn bị để hoàn thành nhiệm vụ cho tốt mới được. Cách chương,